Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 364, lập uy chi chiến. Thiên cung, thiếu tư mệnh trong thần điện. Bởi vì thiếu tư mệnh không khả quan phụng dưỡng, kia Điêu Lan Ngọc Thế thần điện khó tránh khỏi có chút vắng vẻ. Cũng chỉ có tại nàng tắm rửa thời khắc, mới có mấy tên nữ thần vệ tại bên ngoài thần điện trông coi. Thần điện các nơi cấm chế cũng sẽ hoàn toàn mở ra. Mây mù lượn lờ rực rỡ trong ao. Thiếu tư mệnh chính ngâm lên không biết từ chỗ nào nghe được điệu hát dân gian. Thoải mái mà giang ra tứ chi. Như tiết ra thịt càng lộ vẻ óng ánh bôi trơn. Còn lại tóc dài để nàng bằng thêm mấy phần ngày bình thường hiếm thấy mềm mại đáng yêu. Giờ phút này, trước mặt nàng tung bay mâm gỗ bên trong. Bắc giã đặc sản bầy 7-8 loại. Nhẹ nhàng khoan khoái rượu trái cây đã uống vào 5-6 chén. Mặt nước bay tới 3-4 cánh hoa. Càng sấn nàng hai gò má mặt hồng hào. Tựa như hơi say. Vạn hạnh khoa phụ chết sớm, may mà thiên cung không thánh kỵ. Vừa giải quyết tử vong chi thần mọi việc. Để thiếu tư mệnh hơi có chút cảm giác thành tựu. Nhiều năm như vậy, nàng rốt cục cũng làm điểm đối sinh linh hữu ích đại sự. Lại nàng linh cơ khẽ động. Liền để tử vong đại đạo triệt để tránh khỏi biến thành thiên cung trong tay lưỡi dao vận mệnh. Liền là mính nhận hắn làm cha. Sau đó mính là đi qua tay của nàng chuyển sinh. Mượn sinh sôi đại đạo ngưng tụ ra mới thần khu. Thiếu tư mệnh liền nghĩ tới nửa ngày trước. Nữ sửu lúc rời đi chửi bậy. Thiếu tư mệnh đại nhân. Ngài dạng này tính không tính là tử vong chi thần mẫu thân cái này. Thiếu tư mệnh gương mặt bên trên đỏ ửng rõ ràng hơn mấy phần. Thậm chí còn nhịn không được dưới thân thể trơn trượt. Đem khuôn mặt chôn vào dưới mặt nước. Trên mặt nước lập tức toát ra liên tiếp bọt khí. Nhưng nàng trung quy là thiên cung cường thần. Sinh sôi áo nghĩa chấp trưởng giả. Chừng liếc mắt liền có thể để sinh linh tuyệt dục siêu cường tồn tại giờ phút này. Nàng rất nhanh liền ổn định tâm thần. Cẩn thận phân tích vừa rồi đáy lòng nổi lên sóng chiều. Tựa hồ là tên là ngượng ngùng cảm xúc. Cái này ngượng ngùng là bắt nguồn từ bị trêu chọc lúc bản năng phản ứng. Vẫn là bắt nguồn từ nàng đáy lòng gần nhất thường xuyên nổi lên kia cổ quái tưởng niệm. Còn có đợi tranh luận. Bất quá ta ngược lại thật ra không bài xích như vậy cảm giác. Thiếu tư mệnh mỉm cười. Lại từ rực rỡ bên cạnh trì duyên ngồi thẳng người. Niết hai cái quả làm đưa vào trong miệng. Phát ra vài tiếng thoải mái ngâm khẽ. Nàng dù chưa từng cùng cái khác thần linh giống như cùng Ngô Vọng như vậy gần qua. Nhưng thân là phồn diễn chi thần. Lại hiểu qua sinh linh như thế nào sinh sôi. Tiến thêm sửa qua nhân vực cao giai sinh sôi chỉ điểm họa tác. Nàng lão đã hiểu. Chính mình đối với hắn còn không phải quá mức để ý. Căn cứ nhân vực lưu truyền ra những cái kia tạp thư bên trong ghi chép. Loại kia nam nữ ở giữa để ý. Là đột nhiên nghe nói đối phương gặp được phiền phức. Liền hội không chút nghĩ ngợi làm ra phản ứng. Quên mình chạy đi qua. Như vậy. Vậy thì không phải là để ý. Có thể xưng là quan tâm. Bản thân bất quá là đối với hắn ra những cái kia ăn uống cảm thấy hứng thú. Không sai. Liền là như vậy. Thiếu tư mệnh híp mắt cười, màu hồng đầu lưỡi liếm qua khóe miệng, trong mắt nổi lên mấy phần giảo hoạt. Đột nhiên thần điện bên ngoài truyền đến hô to âm thanh. Đại nhân, Phùng Xuân thần cùng đại tư mệnh hai vị đại nhân mau đánh đi lên. Ngay tại đại tư mệnh đại nhân trong thần điện, kia mờ mịt rực rỡ chỉ nổ lên thật cao cột nước. Thiếu tư mệnh bóng hình xinh đẹp cùng kia treo ở bình phong bên trên váy đen. Đã cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Phùng Xuân thần, ta cảnh cáo ngươi, ngươi không muốn hung hăng càn quấy. Tử vong chi thần không có khả năng trở thành con gái của ngươi. Nàng là thiên cung chi thần, là thiên địa trật tự một phần. Đại tư mệnh lời ấy có hơi quá đi. Ta thân là thiên cung đệ tứ phụ thần, thân là nhân hoàng bệ hạ tín nhiệm nhất nhân tộc. Nhận cái nữ nhi thế nhưng là chạm cái gì thiên quy giáo lệ, hoang đường. Hoang đường, hoang, hoang, đại tư mệnh thế nhưng là từ nghèo đường đường thiên cung đệ nhất phụ thần. Hiểu từ coi là thật không nhiều đây này. Đại Tư Mệnh trong thần điện kia bị lật tung bàn thấp bên cạnh. Ngô Vọng mỉm cười nhìn chăm chú trước mặt Đại Tư Mệnh. Nâng viên kia dựng dục tử vong chi thần đàn. Mặc dù dưới chân đã chiếm cứ lui lại đường lui, nhưng hắn ngoài miệng lại là không nhường chút nào. Có thể làm cho hắn trên miệng thua thiệt. Cái này đại hoang tựu không có mấy cái. Đại Tư Mệnh mặt lộ vẻ hận ý. Trên khuôn mặt anh tuấn tràn đầy sắc mặt giận dữ. Ngô Vọng khí định thần nhàn nâng thần đàn. Khiêu khích ý vị lại rõ ràng bất quá. Hai thân ảnh, hai cỗ uy thế song phương đụng nhau khí chàng để chúng thần vệ không dám hướng về phía trước. Nhưng ở đông đảo thần vệ trước đó, có mấy tên muốn tại Đại Tư Mệnh trước mặt dãy biểu hiện thiên cung chính thần. Đã bắt đầu mài đao xoèn xoẹt, ma quyền sát trưởng, thời khắc này trong thiên cung đã có lời đồn đại truyền ra. Nói là thiên đế bệ hạ đối Phùng Xuân thần thu nữ nhi sự tình bất mãn hết sức. Bọn hắn trước đây kiêng kỵ Phùng Xuân thần cái gì không phải liền là trước đây nghe nói thiên đế bệ. Hạ cùng Phùng Xuân thần là cái gì bạn vong niên sao như thiên đế bệ hạ đối Phùng Xuân thần bất mãn. Đại Tư Mệnh, Kim thần lại cùng Phùng Xuân thần không qua được. Lại trong thiên cung rất nhiều cường thần đều từng cùng Phùng Xuân thần từng có thù hận bọn hắn. Nghĩ dãy điểm biểu hiện, tăng lên xuống thần chức, nhiều lan lộn điểm thần lực, sao lại không biết nên như thế nào làm, chỉ cần Đại Tư Mệnh ra lệnh một tiếng. Bọn hắn sóng vai đi lên tự ấn xuống Phùng Xuân thần. Để Đại Tư Mệnh hảo hảo ra mấy cái ác khí, cũng làm cho cái này được thiếu Tư Mệnh thiên vị Phùng Xuân thần tìm hiểu một chút cái gì là thiên cung quy củ. Ngô Vọng như thế nào không cảm giác được bên hung ác ánh mắt. Hắn chỉ là không thèm để ý chút nào thôi. Đại Tư Mệnh không bằng cho thống khoái lời nói. Ngô Vọng nói, tử vong chi thần trở thành ta Phùng Xuân thần nữ nhi sự tình. Đại Tư Mệnh là phủ nhận xuống. Tuyệt đối không thể. Đại Tư Mệnh mắng, người Phùng Xuân thần vị chính là thiên cung sắc phong. Thiên địa ở giữa không cái này một đạo. Bất quá là dựa vào trật tự đại đạo giao phó ngươi thần quyền. Tử vong chi đạo tại thiên cung mà nói, trọng bên trong lại nặng. Nàng làm sao có thể nhận ngươi cái này Phùng Xuân thần làm cha? Ngô Vọng lạnh nhạt nói, Đại Tư Mệnh chi ngôn là nói thiên cung sắc phong thần không bằng tiên thiên thần, Phùng Xuân thần làm gì nghe nhìn. Lẫn lộn, Đại Tư Mệnh khuôn mặt càng phát ra lạnh lùng. Này thiên cung bên trong, nếu là liền như vậy quy củ cũng bị mất, trật tự ở đâu? Thiên cung gì lập, vậy thì xin Đại Tư Mệnh nói ra, ta thu cái nữ nhi, cùng thiên cung đầu nào quy củ không hợp, cùng trật tự đại đạo có gì xung đột, yếu là cường cha, xuống là bên trên cha từ xưa mà đến, đâu có này lý, trên dưới mạnh yếu cũng không phải là đại đạo mạnh yếu mà định ra, hẳn là gặp được cường giả, Đại Tư Mệnh liền có thể đi nhận cái phụ thân. Ngô Vọng chỉ vào Đại Tư Mệnh cái mũi mắng. Thiên cung nhiều như vậy tiên thiên thần, công lâu nhân vực lại bị nhân vực gây thương tích, ngày xưa đại chiến Đại Tư Mệnh hẳn là quên, thiên cung chính thần tử thương như thế nào, hiện nay thiên đế bệ hạ đều đang tìm kiếm cùng sinh linh hòa giải, Đại Tư Mệnh lại tại nơi này hô mạnh yếu, định trên dưới, làm sao, Đại Tư Mệnh đây không phải là muốn để thiên cung đâm chết tại sinh linh triều cường phía trên. Để thiên đế bệ hạ cùng thiên cung chư thần không chỗ dựa chi địa, Đại Tư Mệnh là sinh linh chi thần. Làm sao không biết cái này thiên địa ở giữa sinh linh chi lực đã bành trướng đến mức nào? Đại Tư Mệnh hẳn là có khác tính toán, ngậm miệng. Đại Tư Mệnh mở miệng giận dữ mắng mỏ. Quanh người bạo khởi nồng đậm uy áp. Ngô Vọng trong mắt bắn ra hai đạo tinh quang. Giống như hai cái phi kiếm. Đem Đại Tư Mệnh uy áp trực tiếp phá vỡ. Cả hai giữ lẫn nhau không cho. Đại Tư Mệnh dưới chân dậm chân. Vạn quân trọng lực hướng Ngô Vọng trấn áp mà xuống. Ngô Vọng chóp mũi hử lạnh. Kia thần đàn đã bị hắn thu nhập trong tay áo. Song quyền chậm rãi nắm lại. Hắn hôm nay đến Đại Tư Mệnh nơi đây mục đích. Chính là muốn bộc phát mâu thuẫn. Nhấc lên xung đột. Trong thiên cung lời đồn đại. Ngô Vọng trước khi ra cửa đã nghe nói. Mặc dù không biết Vân Trung quân lão ca bên kia sẽ cho chính mình ra ý định gì, nhưng Ngô Vọng trước kia tựu làm xong ứng đối chuẩn bị. Trước tiên đem sự tình làm lớn, Đại Tư Mệnh liền là hắn tốt nhất bày ra đao thạch. Đế Khốc bởi vì Tử Vong Chi Thần nhận Phùng Xuân Thần làm cha. Đối với hắn cái này Phùng Xuân Thần có chút bất mãn tại Thiên Cung lưu truyền Thiên Đế tin tức. Tất nhiên là được Thiên Đế ngầm đồng ý. Thậm chí có thể là Thiên Đế chính mình thả ra tin tức. Nhờ vào đó đối với hắn tạo áp lực. Như Ngô Vọng không đem quả trứng này giao ra. Thiên Cung nhóm thần hội không ngừng tìm hắn để gây sự. Thậm chí sẽ đối với Ngô Vọng đao kiếm tương hướng. Thiên Cung mấy trăm tiên thiên thần. Chỉ cần mấy tên cường thần liên thủ, liền có thể ép tới Ngô Vọng không thể không cúi đầu. Các loại, chờ, Ngô Vọng gánh không được áp lực, chủ động đem viên này thần đản giao ra. Thiên Đế liền lập tức phái người quát lớn những cái kia muốn vây công hắn tiên thiên thần. Lại cho Ngô Vọng một chút ban thưởng làm đền bù. Khi đó hiện thân, có khả năng liền là Hy Hòa hoặc là Thường Hy, mà mính một khi bị đoạt đi. Tuyệt sẽ không bị Đế Khốc trả lại trở về. Đây bất quá là đơn giản kế sách. Thậm chí liền kế sách cũng không tính. Bất quá là Đế Khốc gảy ra tay chỉ. Phát huy thoáng cái sân nhà ưu thế. Nhưng Ngô Vọng lại không nghĩ theo Đế Khốc mạch suy nghĩ đi xuống. Muốn tại Đế Khốc địa bàn. Âm thầm cùng Đế Khốc khiêu chiến. Nhất định phải nhảy ra Đế Khốc đường lối. Nắm giữ chính mình tiết tấu. Ngô Vọng phá cục chi pháp rất đơn giản đấu pháp, tên khoa học, đánh nhau, hắn bây giờ, có tinh thần đại đạo hộ thân, có tinh thần thần khu hộ đạo, có không thua Thiên Cung chính thần thần lực, làm sao không có thể chính diện cùng Thiên Cung chúng thần đọ sức tại Ngô Vọng tiên thức bát. Được mấy tên tiểu thần bắt đầu đàm luận Tử Vong Chi Thần nhận tra sự tình. Hắn đã quyết định, tại Thiên Cung bên trong. Chính diện cùng Thiên Cung vừa mới lần, Ngô Vọng muốn cho Thiên Cung chư thần biết được. Hắn không cần cáo mượn oai hùng, không cần giả tá Đế Khốc che chở mới có thể tại Thiên Cung chỗ dựa. Chỉ có đối Thiên Cung chư thần triển lộ thực lực, mới có thể có đến chư thần nhìn thẳng đối đãi. Mới có thể tại những này còn thờ phụng cường giả chi phối hết thảy tiên thiên thần trước mặt. Đạt được chân chính tôn trọng, để bọn hắn tôn trọng chính mình. Liền là sau này đào chân tường tiền đề. Trận chiến này, Ngô Vọng chỉ cần buông tay đánh cược một lần. Đánh ra uy thế, căn bản không cần lo lắng sự tình làm lớn chuyện không cách nào kết thúc. Tại mẫu thân băng thần uy hiếp dưới, Đế Khốc đương nhiên sẽ không để sự tình nháo đến mức không thể vãn hồi. Nhưng Ngô Vọng cũng ở trong tối tự nhắc nhở chính mình. Trận chiến này không thể thật sát thần. Thần vệ cũng là tận lực đả thương mà không phải đánh chết. Giống như Ngô Vọng dự liệu như vậy. Sự tình tiến triển có chút thuận lợi Đại Tư Mệnh giận không kềm được. Đám kia tiểu thần ngo ngoe muốn động. Ngô Vọng cũng đã làm xong đánh thần hoặc là bị đánh chuẩn bị. Cái gì trí thần đản đều bị hắn thu nhập sớm chuẩn bị tốt chữ linh pháp bảo bên trong. Sau đó đánh lại kịch liệt. Cũng sẽ không đả thương đản mảy may. Kế hoạch này sơ hở duy nhất, kỳ thật ngay tại ở cái nào đó nữ thần hẳn là nhìn không thấu trong này cong cong lượn. Quanh, có thể sẽ đến đây tương hộ. Sở dĩ tại tin tức truyền đi qua trước đó, hắn nhất định phải động thủ. Tới đi, này Thiên Cung lập uy chi chiến. Tây Dã U Linh mặc dù không dám lộ diện, nhưng nhân vực Vô Vọng Tử. Vẫn như cũ có thể để các ngươi nếm cả sinh linh thiết quyền, ai dám tổn thương hắn. Một tiếng quát nhẹ từ ngoài điện truyền đến. Bên mấy tên tiên thiên thần lập tức liền muốn vọt qua đến. Lại bị Đại Tư Mệnh nâng lên tay trái ngăn trở. Đại Tư Mệnh hít một hơi thật sâu. Như vậy uy áp lặng yên ẩn lui. Kia mấy tên tiên thiên thần lập tức cúi đầu hướng phía bên thối lui. Tránh cho bị bên ngoài bay vụt mà đến đạo thân ảnh kia nhìn thấy. Ngô Vọng, nàng tin tức vẫn rất linh thông. Cũng còn tốt, chính mình còn chuẩn bị đến tiếp sau phương án. Một lát sau, Đại Tư Mệnh trước điện. Ngô Vọng chắp tay sau lưng tản bộ ra. Đi theo phía sau Thiếu Tư Mệnh có chút dữ dằn. Nàng không ngừng nhìn chung quanh hai bên. Chúng thần vệ vội vàng cúi đầu. Kia mấy tên tiểu thần càng là tận lực hướng về sau dựa vào. Chỉ sợ bị Thiếu Tư Mệnh điểm danh. Nàng vừa đến, Ngô Vọng tỉ mỉ bày kế trận này đánh nhau tất nhiên là tiến hành không nổi nữa. Bất quá, thiếu tư mệnh có thể không để ý thiên cung áp lực, cưỡng ép đứng ra bảo vệ hắn. Phần này tâm ý, Ngô Vọng vẫn có chút cảm kích. Thiếu tư mệnh thấp giọng nói, ngươi sao được bản thân tới tìm ta huynh trưởng? Ngô Vọng cười không đáp. Đối thiếu tư mệnh nhẹ nhàng chớp mắt, thiếu tư mệnh hơi run lên. Truyền thanh hỏi hắn, ngươi thế nhưng là có tính toán gì? Chẳng lẽ bị ta hỏng ngươi tính toán? Ha ha ha ha. Ngô Vọng không khỏi ngửa đầu cười to, tại trong tay áo giơ ngón tay cái, tán thán nói, cái này đều bị ngươi nhìn ra. Cái này, thiếu tư mệnh hơi có chút không hiểu. Cái này có thể có cái gì tính toán? Ngươi có thể nghe được thiên cung nội lưu truyền tin tức. Cái nào tin tức? Thiên đế bệ hạ đối ta thu mính làm nữ nhi sự tình có chút bất mãn. Ngô Vọng cười nói, nếu ta không chủ động một điểm, liền bị thiên cung chư thần nhấn trên mặt đất khi dễ. Thiếu tư mệnh đôi mi thanh tú khẽ nhíu, tinh tế suy nghĩ, lại diện lộ liễu vậy mà chi sắc. Người tại trong thiên cung có thể chỗ dựa, ngược lại là may mắn mà có thiên đế bệ hạ một mực biểu hiện ra thiên vị là. Đây quả thật là sẽ cho ngươi mang đến rất nhiều phiền phức. Thiếu tư mệnh trầm ngâm vài tiếng, nếu không, ngươi dọn đi ta ngủ ở đâu một thời gian. Ai, rất không cần phải. Ngô Vọng khoát khoát tay, đối thiếu tư mệnh truyền thanh nói vài câu. Thiếu tư mệnh mặc dù mặt lộ vẻ không hiểu, nhưng vẫn là mang theo Ngô Vọng hướng phía đế hạ chi đô mà đi. Trên đường, Ngô Vọng truyền thanh nói, tại đi đại tư mệnh phủ đệ trên đường, ta đã bí mật mạng lớn nghệ ra ngoài dạo chơi. Ta thần tượng phụ cận có cự mộc chi tinh, tầm thường thần tướng không dám tới nơi đây. Những cái kia tiểu thần sợ đắc tội ngươi, cũng không dám tổn thương những này cự mộc. Nhưng đại nghệ chỉ cần ra ngoài đi lại, ta thần tượng chung quanh kia hơn 10 tên tiểu thần bên trong, tất nhiên có người không kiên nhẫn, muốn ra tay khó xử đại nghệ, nhờ vào đó lấy lòng đại tư mệnh. Đây là rất đơn giản đạo lý. Tường đổ mọi người đẩy, tường đổ mọi người đẩy. Thiếu tư mệnh cau mày nói, thật là như thế nào giúp ngươi vượt qua như vậy khốn cục? Ngươi tại thiên cung lực ảnh hưởng kém xa ngũ hành nguyên thần cùng đại tư mệnh. Ngô Vọng ôn thanh nói, đây cũng không phải là nói ngươi không đủ xuất sắc, mà là ngươi bất thiện đấu pháp, xử sự quá mức ôn hòa. Nhưng thiếu tư mệnh, đại hoang nhạc dạo vẫn là tàn khốc, thực lực cao thấp, quyết định chính mình chỗ đứng vị trí cao thấp, cùng địa vị phải chăng vững chắc. Ngươi ứng biết ta phẩm hạnh, cũng ứng biết ta khát vọng, nhưng hôm nay, ngươi cũng cần biết ta mặt khác. Thiếu tư mệnh ngẩng đầu nhìn chăm chú Ngô Vọng, phía dưới, cách Ngô Vọng thần tượng cách xa trăm dặm, kính thần thần giới phương hướng ngược nhau bên trên, nhấc lên mấy túi đồ ăn đại nghệ, đã bị từng đạo thân ảnh bao bọc vây quanh. Bách tộc cường giả, mấy chục thần tướng, hiển nhiên là phía sau người xuất thủ, muốn phế Ngô Vọng trên mặt đất đệ nhất thần tướng. Thiếu tư mệnh nhẹ giọng hỏi, cái nào một mặt? Ta có đôi khi cũng ủng hộ hung. Ngô Vọng mỉm cười đem trong tay áo chữ linh pháp bảo lấy ra, đổ ra viên kia thần đàn, giao cho thiếu tư mệnh trong tay. Ta có thể tin ngươi sao? Thiếu tư mệnh nghiêm túc gật gật đầu. Hắn ôn thanh nói, giúp ta giữ vững mình. Nàng cũng coi là ngươi ta chung nhau cố gắng thành quả tử vong đại đạo, không thể vì thiên cung khống chế. Không phải vậy sinh linh sẽ không còn ngày nổi danh. Sau đó sự tình, giao cho ta đến xử trí. Vô luận như thế nào ngươi không thể xuất thủ can thiệp. Nói xong, hắn vung lên trường bào vạt áo, từ vân thượng lui lại nửa bước, thân hình đột nhiên hạ xuống. Phía dưới truyền đến trận trận tiếng giống giận dữ. Trùng điệp bóng người đã đem đại nghệ hoàn toàn che lấp. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.